Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 367. Có phải hay không có chút hiểu lầm? Ma giới, cái này gần như sắp muốn bị tác giả cùng độc giả quên mất thế giới. Ở trên Lam Vũ Vị về sau, ma giới tình huống cũng đang từ từ biến hóa. Trước đó Lâm Nam để lại cho ma giới rất nhiều có thể cầm tiếp theo phương pháp phát triển. Cũng giải quyết triệt để ma giới xâm lấn lâm tiên giới tần suất quá cao tình huống. Từ đó về sau thời gian bên trong, trừ bỏ không phải là mình xuất hiện không gian liệt phùng, ma tộc mới có thể nhẫn nại không ngừng sao động tâm tình. Đi lâm tiên giới nhìn xem có thể hay không mượn gió bẻ măng. Mà lâm tiên giới người cũng là cho rằng, ma giới qua trước đó một trận kia khổng lồ chiến dịch về sau, không có thong thả lại sức đây, bọn họ lại nói cha không được ma giới tình báo, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Trải qua 40 vạn năm phát triển, ma giới mặc dù không có làm đến xanh hóa diện tích mở rộng, nhưng là toàn bộ ma giới ở nước thoải mái phía dưới cũng bắt đầu mọc ra đại lượng thực vật, so với trước kia mấy cây số bên trong cũng không nhìn thấy một gốc thảm thực vật tình huống. Bây giờ ma giới, không sai biệt lắm trong vòng trăm thước, liền có thể nhìn thấy 10 khỏa tả hữu thụ mộc. Chủ yếu là ma giới không có ánh mặt trời chiếu, dù cho có nước cùng dưỡng khí, thực vật sinh trưởng cũng là có độ khó nhất định, nhất là làm sao truyền bá hạt giống. Chính là to lớn nan đề. Nếu như không có nhân công nuôi dưỡng lời nói, những thực vật này thậm chí ngay cả sinh sôi đoán chừng đều làm không được. Nhìn xem vẫn như cũ quen thuộc hắc ám, Lâm Nam trong lòng kỳ thật một mực có một cái nghi hoặc. Vì sao ma giới nhiệt độ không khí như vậy bình thường? Theo lý mà nói, không có mặt trời nói, ma giới nhiệt độ hẳn là sẽ một mực giảm xuống. Cho dù có mưa xuống, cũng có khả năng bởi vì nhiệt độ thấp mà trở thành bông tuyết hoặc mưa đá mới đúng. Thế nhưng là, ma giới chẳng những không có xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí ngay cả không khí đều có. Là bởi vì thực ma giới nguyên nhân sao? Ở liên tục không ngừng mà chuyển vận ma khí đồng thời. Nhân tiện đem không khí và nhiệt độ cũng đưa tới. Hẳn là như vậy đi. Dù sao cái thế giới này không có Newton, cũng không có Darwin, càng không cần đi đè ép bọn họ vách quan tài, đem một thân linh lực chuyển đổi thành ma lực. Lâm Nam đi ở trong ma giới, không gấp đi tìm Lam Vũ. Hắn hiện tại cảm giác hứng thú là ma giới từng tòa đã tạo dựng lên thành thị. Mỗi lần trở lại quá khứ, Lâm Nam đều có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Chủ yếu là bởi vì nơi này pháp tắc còn không có phát triển đến tương lai thế giới loại kia bộ dáng. Lâm Nam hiện tại mặc dù cũng ở từ ngoại giới rút ra lực lượng khôi phục bản thân, lại đồng dạng là đang bị ngoại giới rút ra thể nội pháp tắc chi lực, dùng để hoàn thiện phương thiên địa này. Tuy nói sẽ không đả thương đến Lâm Nam bản nguyên, nhưng là mặc cho ai bị rút ra, chắc hẳn đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Không đúng, có ít người đoán chừng là trường hợp đặc biệt, ma giới pháp tắc chi lực cũng không có so lâm tiên giới hoàn thiện bao nhiêu, nhưng là đồng xuất một phương thế giới, cũng không ảnh hưởng Lâm Nam khôi phục. Nhìn xem phồn hoa không ra dáng, cùng linh vực cơ hồ không có gì khác biệt ma giới. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, phàm vực đám người thật vất vả, ma giới thành trì cùng Lâm Nam trước đó đến ma giới thời điểm không có khác nhau quá nhiều. Hoặc có lẽ là bọn họ ở lúc đầu xây thành thời điểm liền biết làm tốt thành thị quy hoạch, mà không phải làm cho tất cả mọi người tự mình dựng, sau đó lại tiến hành phá dỡ chỉnh đốn và cải cách. Làm như vậy chỗ tốt, tự nhiên tránh khỏi ngày sau xuất hiện gia sản phân phối không cùng, vì tiền tài ra tay đánh nhau tình huống. Về phần hộ bị cưỡng chế, ma giới loại địa phương này sẽ không có. Dám không nghe lời, vài phút giết chết ngươi. Lâm Nam ở ma giới đi dạo lên, thỉnh thoảng còn xuất ra ma thạch, mua một chút đồ chơi nhỏ, chuẩn bị đi về thời điểm xem như lễ vật. Lại nói, đây chính là 11 vạn năm trước ma giới a. Những vật này không chỉ có riêng là đồ cổ, vẫn là từ bên ngoài đến đồ cổ đây. Lâm Nam đem những vật này tiện tay liền ném tới bản thân thần uy trong không gian. Về phần đồ vật có thể hay không đưa đến tương lai, Lâm Nam đã thử qua. Có thể, thần uy trong không gian có chút tạp vật, là Lâm Nam trước đó làm ra không gian này về sau ném vào. Không nghĩ tới một lần này cũng đi theo đến đây. Nghiêm ngặt nói đến, thần uy không gian cũng coi là một cái so sánh đặc thù không gian. Kết hợp Lâm Nam thời không chi lực, cùng Lâm Nam tồn tại khóa lại ở chung với nhau không gian độc lập. Dù cho xuyên việt thời gian, cũng không tí ti ảnh hưởng thần uy không gian sử dụng. Tiểu ca năng lực thuận tiện a, nhìn xem Lâm Nam từng cái mà đem bản thân kệ hàng bên trên mua đi đồ vật ném tới trong không gian. Cái này dáng dấp vẻ mặt hung tướng, cười lên lại dị thường thật tha, điếm chủ đại thúc cũng là nhịn không được cùng Lâm Nam bắt chuyện. Vài câu, còn tốt, vận khí tốt mà thôi. Lâm Nam khiêm tốn nói, thuận tiện lại chọn lựa một lần có không có đồ chơi tốt gì. Không nghĩ tới ma giới cư nhiên đã phát triển đến áo cơm không lo. Thậm chí còn đem luyện khí thuật cho điểm tới chế tác đồ chơi cái này chi nhánh bên trên. Bất quá giống tiểu ca loại này thoạt nhìn giống như vậy nhân loại ma tộc thật đúng là chưa từng có gặp qua đây. Tiểu ca là chủng tộc gì? Chất phác điếm chủ lại là móc ra mấy kiện trấn điếm chi bảo bày ra đến Lâm Nam trước mặt. Đại khái là thiên ma a. Cầm lấy một người giống là con rối một dạng đồ chơi. Lâm Nam thử đem chơi một chút, lại muốn lo lắng không thể quá mức dùng sức đem thứ này kéo hỏng. Nghe được điếm chủ đặt câu hỏi, Lâm Nam thuận miệng hồi đáp, bang đương tương đương, chính đang lục soát tồn kho. Cao hứng hôm nay gặp khách hàng lớn điếm chủ, nghe được lời nói của Lâm Nam, sửng sốt bị dọa đến sẽ không nói chuyện. Nghe được điếm chủ đem rớt đồ, Lâm Nam nhìn xem cái kia đứng lên có cao hơn 3 mét điếm chủ. Chính lấy một cái kỳ quái tư thế, tay ở giữa không trung giơ lên, miệng há lớn, lắc một cái, thật giống như lời kịch nóng miệng giống như, thiên ma, điếm chủ miệng run nửa ngày, rốt cục đem câu nói này cho run lạnh, khẩn trương đứng ở nơi đó. Điếm chủ không biết nên xưng hô như thế nào Lâm Nam. Vừa mới còn gọi ngươi tiểu ca đây. Quay đầu ngươi nói cho ta biết ngươi là thiên ma. Thiên ma là có ý gì biết rõ không? Chính là đời tiếp theo ma tôn người thừa kế ý tứ a. Thế nhưng là, mấy năm trước ma tôn thiên kim mới rốt cục ra đời. Hơn nữa còn phi thường hoàn mỹ kế thừa ma tôn đại nhân thiên ma chi thể. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân, nói mình là thiên ma, còn mua chơi như vậy cỗ, nhất định là cho công chúa điện hạ chuẩn bị. Xem như thế đi, Lâm Nam gật đầu một cái. Ta hiểu, nhìn thấy Lâm Nam thừa nhận thân phận của mình. Điếm chủ đột nhiên phảng phất minh bạch cái gì, gà con mổ thóc bản gật gật đầu. Lâm Nam khẽ nhíu mày, ngươi biết cái gì ngươi hiểu. Tốt a, kỳ thật ta là nhân tộc. Lâm Nam mở ra tay, biểu thị ngươi thắng, ta hiểu được, đại nhân lần này đi ra không muốn bị người biết chưa? Ta hiểu, điếm chủ nhìn thấy Lâm Nam nói ra như vậy hoang đường nói. Lập tức gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ngươi, được rồi, những cái này đều đánh cho ta bọc lại. Lâm Nam chỉ mình một chút chọn lựa ra thương phẩm. Đúng vậy, điếm chủ lập tức tay chân lanh lẹ đem mọi thứ đều đóng gói hoàn tất. Thậm chí còn ở đóng gói hộp bên trên đâm một cái khả ái nơ con bướm. Nhìn ra Lâm Nam tức sạm mặt lại. Tổng cộng bao nhiêu? Không cần tiền, đại nhân đích thân tới. Là tiểu điếm vinh hạnh. Lâm Nam nhìn xem một lần này mặt liếm chó bộ dáng điếm chủ. Ném một khối trung phẩm ma thạch, xoay người đi ra ngoài. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trong này có phải hay không có chút hiểu lầm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục